Kiếm Lai, chương 94, Thiếu niên cùng con chó già, 2. Góc truyện audio.com, chữ Diêu vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, hắn nói không sai, tòa trấn nhỏ này là muốn biến thiên rồi. Người tốt nhất sớm giải quyết chuyện này, nhanh rời khỏi trấn nhỏ, chẳng sợ sau khi rời khỏi lại trở về, so với ở trong trấn nhỏ vẫn tốt hơn nhiều. Trần Bình An không phải thuộc dạng người đụng chuyện mới biết sợ. Từ nhỏ một mình đã quen, ngược lại càng thêm hiểu biết nhân tình ấm lạnh cùng nặng nhẹ. Gật đầu cười nói, sẽ như vậy, chỉ cần nhìn thấy Lưu Thiện Dương cùng Nguyễn Sư Phụ uống qua trà bái sư. Ta liền lập tức rời khỏi nơi này, tốt nhất là thời điểm nọ, Nguyễn Sư Phụ cũng đáp ứng chú kiếm cho cô, nhìn tên nọ vẻ mặt vui vẻ. Chữ Diêu buồn bực nói, chuyện không quan hệ với ngươi. Cũng vui vẻ đáng như vậy, nói ngươi là người tốt đến ngu ngốc, ngươi bằng gì không phục, đại khái xem như hai người đã có chút quen thân, Trần Bình An nói chuyện cũng không che che lấp giấu như trước nữa. Đúng lý hợp tình nói, Lưu Tiện Dương, Cố Sán, cộng thêm chữ cô nương, cô nghĩ đi, trên đời này người nhiều như vậy, ta lại gặp tới ba người như vậy, ta có thể là người tốt sao? Chữ Diêu cười tủm tỉm hỏi, trong ba người, ta sắp thứ mấy, Trần Bình An vừa thành khẩn lại vừa thẹn thùng nói, tạm thời thứ ba, chữ Diêu tháo xuống bội đao, tùy tiện nắm trong tay, dùng vỏ đao vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai thiếu niên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Trần Bình An, ngươi phải cảm tạ ân không giết của ta, Trần Bình An khó hiểu hỏi, nấu thuốc cô không thấy phiền sao? Chữ Diêu ngẩn người, lý giải ý tưởng của hắn. Trần Bình An, ta đột nhiên phát hiện ngươi về sau cho đi ra bên ngoài. Cũng có thể sống rất tốt. Trần Bình An một chút cũng không tham tâm. Thành tâm thành ý nói. Giống như hiện tại là tốt rồi. Chữ Diêu từ chối cho ý kiến. Nhẹ nhàng lay động lục đao trong tay. Tựa như cô gái hương dã đang đung đưa bó hoa vậy. Đến chỗ ngõ nhỏ nhà Lưu Tiện Dương. Một bóng đen bỗng nhiên xông ra, chữ Diêu thiếu chút nữa đã rút đao ra khỏi vỏ, may mắn đúng lúc nhịn xuống, thì ra là một con chó vàng, vô cùng thân thiết đảo quanh Trần Bình An. Trần Bình An xoay người xoa xoa đầu con chó vàng, sau khi đứng dậy cười nói, là hộ nhà cách vách Lưu Tiện Dương nuôi dưỡng, kêu Lai Phúc, đã nhiều năm, lá gan đặc biệt nhỏ. Trước kia ta cùng Lưu Tiện Dương thường xuyên dẫn nó lên núi. Cũng chỉ đi theo sau mông chúng ta giúp vui. Lưu Tiện Dương luôn chê nó bắt không được thỏ núi chim chỉ. Luôn nói Lai Phúc còn không bằng một con mèo. Giống như con mèo nuôi trong nhà mã khổ vậy. Có người nhìn thấy nó thường xuyên có thể mang gà rừng cùng rắn vào trong nhà. Nhưng Lai Phúc tuổi đã lớn rồi. Mười mấy tuổi. Thực già, nói tới đây, thiếu niên dày rơm nhịn không được lại xoay người, xoa sao đầu Lai Phúc, ôn nhu nói, một bò lớn tuổi rồi, đã già rồi, đúng không, yên tâm, về sau chờ ta kiếm được nhiều tiền, nhất định không để ngươi đói bụng. Chữ Diêu lắc lắc đầu, đối với cái này nàng là không thể cảm động lây, chẳng sợ nàng một đường này đi tới, nàng đã thấy qua rất nhiều người rất nhiều chuyện. Tiên gia cao nhân cao cao tại thượng, dân chúng phố phường mắt thường phàm thai, tử đệ quyền quý cẩm y nộ mã, thần tiên phong thái ngự phong lăng không, đã thấy qua rất nhiều thăng trầm, có hành giả Phật gia, ở đêm mưa gió thê lương, chân trần cầm bát mà đi, sướng Phật hiệu, bộ pháp kiên định, có thư sinh nghèo vào kinh thành đi thi, ở trong cổ tự rách nát, vì hồ mị khoác ra người ôn nhu họa mi. Cuối cùng khi một lần nữa nhích người khởi hành, chẳng sợ biết rõ mình đã là hai mái nhuốm xương, cũng không hối hận, có đạo nhân trẻ tuổi đã có danh hiệu thiên sư, một mình đi qua ở cổ chiến trường cùng bãi tha ma. Mặc niệm phúc sinh vô lượng thiên tôn, không tiếc tiêu hao tu vi bản thân, vì nhóm cô hồn dã quỷ mà dẫn dắt một con đường siêu thoát. Có quan văn trung niên khi mới nhận chức đã tự tay cấm tuyệt dâm từ Long Vương Miếu. Môi khô nứt chảy ra tơ máu. Ở bên Kiền Hạc Hà Sang, bày ra hương án, khàn khàn đọc Long Vương Kỳ Vũ Văn. Cuối cùng vì dân chúng mù lòa, mặt hướng Long Vương Miếu. quỳ xuống thỉnh tội, có lão nhân tuổi hơn 70 tiền triều Di Lão, không muốn cho con xuất sĩ tân triều, chỉ dẫn theo tiểu tôn tử học vỡ lòng, đăng cao chỉ phú, đối mặt quốc gia núi sông cũ thoát phá. Lão Lệ Tung Hoành, cùng tôn tử mà mình yêu nói Châu quận đã đổi tên này. Nguyên bản nên gọi là gì? Có một chiếc thuyền con ở trong sông dài ngàn dặm, xuôi dòng thẳng xuống, có người đọc sách ở hai bờ sông vắng lặng, tinh thần hăng hái, đọc tới chỗ thích thú, ngửa mặt lên trời thét dài. Có nữ tử khuynh quốc mặc giáp trụ, ở sau khi khói lửa kết thúc, phóng ngựa uống rượu là tuyệt sắc nhất, một đường đi tới, một đường hiểu biết, một đường cảm ngộ, chữ diêu tâm hướng đạo, thủy chung ổn như bàn thạch, không có gì dính dấp lằng nhằng. Hiện nay, chữ diêu lại nhìn thấy thêm một màn, một thiếu niên trong ngõ hẹp lẻ loi hưu quạnh, lưng mang sọt đựng cá, xoa đầu một con chó già. Thiếu niên đối với tương lai tràn ngập hy vọng, hai người vừa trở lại nhà Lưu Tiện Dương không bao lâu. Đã có người gõ cửa viện, Trần Bình An cùng chữ diêu liếc nhau, sau đó Trần Bình An đi ra mở cửa, chữ diêu chỉ đứng ở cửa phòng, nhưng nàng quay đầu liếc mắt nhìn chuôi trường kiếm đang im lặng nằm ở trên quầy. Người gõ cửa là Lô Chính Thuần, tự nhiên là lấy phụ nhân cầm đầu. Ngoài ra còn có hai gã trung phó Lô Thị. Lô Chính Thuần khuôn mặt hiền lành, nhẹ giọng hỏi, ngươi là bằng hữu Lưu Tiện Dương, kêu Trần Bình An, đúng không? Chúng ta là tới lấy cái dương. Lưu Tiện Dương hẳn là đã nói với ngươi, cho nên túi tiền này ngươi yên tâm nhận lấy. Trừ cái đó ra, điều kiện mà phu nhân chúng ta đáp ứng Lưu Tiện Dương, tương lai cũng sẽ giao tới trên tay hắn nửa điểm không thiếu. Trần Bình An tiếp nhận gói tiền to nọ, tránh đường ra, phụ nhân ung dung dẫn đầu đi vào sân, Lô Chính Thuần dẫn theo hai gã hạ nhân đi theo sau. Phụ nhân tự mình mở ra cái dương sơn đỏ đã đặt sẵn ở chính đường. Ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve bộ bảo giáp bộ dáng xấu xí nọ. Ánh mắt xuất hiện mê ly trong chốc lát, sau đó là nóng bỏng cùng khát vọng khó có thể che giấu. Nhưng mà vệt cảm xúc này rất nhanh đã bị phụ nhân thu liễm. Khôi phục thần sắc bình thường, nàng sau khi đứng lên, ý bảo Lô Chính Thuần có thể rời cái dương đi, thứ này cũng không trầm trọng, dù sao bên trong chỉ có một khối giáp trụ mà thôi. Phụ nhân khi rời khỏi phòng, thời điểm đi đến cửa, quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên dày rơm, mỉm cười nói, Lưu Tiện Dương thật sự xem ngươi là bằng hữu. Trần Bình An không rõ thâm ý đành phải không nói một lời. Chỉ im lặng đưa đoàn người bọn họ rời khỏi nhà. Cuối cùng Trần Bình An đứng ở ngoài cửa, thật lâu không chịu rời bước. Chữ Diêu đi tới bên cạnh hắn. Phụ nhân đi ở sau ba người Lô Chính Thuần. Khi đi đến cuối ngõ nhỏ, quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên cô gái sóng vai mà đứng. Nghiền ngẫm cười nói, trẻ tuổi thật tốt, nhưng mà cũng phải còn sống mới được. Cách chương.